Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 391. Vào đêm trước khi Cao Di Di tổ chức họp báo ở Giang Tả, Tiêu Thư gặp lại tay săn ảnh đó. Hôm đó, Tiêu Thư bị cưa dao vào, cô đến bệnh viện trong đêm để băng bó. Khi nghe nói Vân Thư bị thương, bà Tạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Thư. Bà không biết Vân Thư bị thương, hoảng sợ tóm Vân Thư nhìn cô. Quả nhiên có một vết sẹo mờ. Cùng lúc này, Vân Thư cũng nhìn vào mặt bà Tạ, đôi mắt sưng húp vì khóc. Sau hôm đó, bọn con lên sau núi sông. Tạ Mân Hành tiếp tục, nếu cô ta có gạn làm hại Tiêu Thư thì phải trả giá bằng mạng. Tối đó cô ta bị kích thích, vì chuyện của Tiêu Thư, bà không còn liên lạc với cô ta nữa. Chuyện này con xử lý hơi vội, cô ta ôm hận nên đặt hết hậu quả lên Tiểu Thư, còn vì mẹ chiêm hữu ba nên cô ta hận mẹ. Là cô ta tìm Nam Liêu của nước Nam hợp tác với cô ta trộm đơn xin nghỉ của Tiêu Thư. Mọi chuyện sau đó mẹ cũng biết rồi. Tình cảm của mẹ và Tiêu Thư càng sâu thì cô ta sẽ càng bày ra nhiều chiêu trò. Lần này con theo dõi cô ta suốt nên mọi tiếp xúc và gặp gỡ với Tiểu Thư con đều biết. Không thể không thừa nhận, khi Tạ Mẫn Hành nói chuyện theo dõi, anh khá chột dạ. Tạ Mẫn Hành, anh theo dõi em. Về câu hỏi của Vân Thư, Tạ Mẫn Hành nói vào tai Vân Thư, về nhà rồi giải thích. Bà Tạ tin tưởng người nhà mình, Vân Thư và Tạ Mẫn Hành nói đều rõ ràng. Nam Liêu không phải người tốt, tuy nói yêu con trai bà ấy, nhưng trong 10 năm nay, bà ấy không hề thích, ánh mặt Nam Liêu tràn đầy dã tâm và dục vọng. Chu Yên là người như thế nào, từ nhỏ còn chịu ít khổ từ. Tạ Mẫn Hành, anh vừa nói đơn nghỉ học của em bị Chu Yên lấy trộm. Vân Thư nắm trọng điểm. Tạ Mẫn Hành gật đầu, đúng, bà nó, làm chuyện xấu còn giả làm người tốt trước mặt cô. Sao Vân Thư muốn bóp chết cô ta thế? Cô ta bị điên à? Cô ta muốn gì thế? Vân Thư măng, người này thần kinh à? Chỉ vì đại ngôn nhà em sao? Tạ Mẫn Hành lắc đầu, cô ta là tình nhân của ba, như sét đánh ngang tai. Vân Thư đứng nguyên tại chỗ, vừa rồi cô nghe thấy cái gì? Chu Yên là tình nhân của ông Tạ. Cô ta không phải là người thân của Đàm Nhạc à, sao lại quen ba được? Nếu đúng như vậy thì những gì Vân Thư làm trong lúc vô hình đã khiến mẹ chồng cô đau lòng. Trong trường hợp này, mẹ chồng đánh cô là đúng. Đàm Nhạc từng nói với em, anh ta là người thân của Chu Yên. Vân Thư muốn lắc đầu, Đàm Nhạc nói là một người bạn, không phải người thân. Vậy Chu Yên là Tiêu đây, phá hoại ba mẹ chồng ô, cách chương.